Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 25, xưởng thủ đoạn. Nhân quả là một loại sức mạnh đáng sợ, trừ phi chứng đạo vô thượng đại la, siêu thoát mà đi, bằng không dù cho đại đạo quân cũng không cách nào tránh khỏi nhiễm nó. Xưởng trung quy vẫn là chưa từng chân chính siêu thoát, ngày xưa gieo xuống ác nhân. Bây giờ cuối cùng cũng có hậu quả xấu. Hư Hoàng đạo quân nhàn nhạt nói xong, ánh mắt lạnh lẽo. Thốt nhiên, trong đại thiên thế giới lần thứ hai phát sinh chấn động. Hách gặp ngày xưa hóa thành pho tượng võ tổ bỗng nhiên xuất hiện. Hắn dáng người vĩ đại, cả người phun trào đại đạo bản nguyên ánh sáng, diễn sinh vô tận đạo tác, phong tỏa quá khứ tương lai, gắt gao kiềm chế trong lòng màu đen cự quan. Cái kia do chư thiên vạn giới hết thảy thủy tổ đại năng cộng đồng luyện chế quan tài cổ. Giờ khắc này điên cuồng run rẩy, bên trong mơ hồ lộ ra một vệt làm người kinh sợ đỏ đậm. Mang theo vô thượng ý chí, để chúng sinh run rẩy. Chủ nhân, nhìn thấy vệt kia đỏ đậm, dù cho thân ở nguy cảnh, mặt quỹ chi long giờ khắc này còn là phi thường kích động. Muôn dân tâm kinh dưới. Cái kia cổ xưa mà đen kịt trong quan tài đột nhiên truyền ra một đạo không gì sánh được thanh âm. Lạnh như băng, xưởng là vĩnh hằng chi nhật. Sao lại có héo tàn thời gian? Bọn ngươi tính toán rất nhiều. Trung quy sẽ chỉ là phí công. Bởi vì các ngươi không thể nào tưởng tượng được xưởng chi vĩ đại. Vĩ đại như ngươi, trung quy chỉ là một cái người thất bại mà thôi. Xung kích đại la thất bại. Ngươi liền không nên kéo dài hơi tàn rồi. Tóc tai bù xù, tắm rửa ở dưới hào quang mênh mông. Võ tổ đột nhiên mở miệng. Xưởng là người thất bại. Cái kia liền xưởng cũng không bằng các ngươi. Lại là cái gì? Trong quan tài cổ phát ra cười nhạt. Một đạo đỏ đậm hào quang đột nhiên hiện lên. Trùng kích quan tài cổ trên cấm chế. Không, này đã không phải một loại hào quang. Mà là một loại ý chí. Vô thượng ý chí. Lấy ý nghĩ ảnh hưởng chân thực. Đây chính là đại la lực lượng. Đối với đại la giả mà nói, cái gì đạo thể, nguyên thần, pháp lực cũng đã không trọng yếu. Bọn họ bản thân liền là không thể bị định nghĩa khái niệm. Bọn họ chỉ có ý nghĩ, hoặc là nói tư duy, cũng chỉ cần cái này. Bọn họ phải làm gì? Không cần động thủ, không cần pháp lực, không cần điều động pháp tắc, chỉ cần một ý nghĩ liền có thể. Cái gọi là nghĩ đến liền có thể làm được, chính là loại cảnh giới này. Xưởng cũng không phải là chân chính đại la giả, nhưng cũng có bộ phận đại la đặc tính. Hắn giờ khắc này đối với phong ấn xung kích, căn bản chưa từng điều dùng sức mạnh nào, cũng chưa từng sử dụng pháp tắc cái gì. Chỉ là hắn nghĩ phá tan phong ấn, sở dĩ từ nơi sâu xa liền tự nhiên có sức mạnh phá hoại phong ấn. Loại ý chí này là vô thượng. Nếu như đem chư thiên vạn giới so với làm một giấc mơ, cái kia đại la giả chính là người nằm mơ. Tất cả sự vật đều muốn dựa vào bọn họ ý nghĩ mà tồn. Bọn họ muốn thế nào thì được thế đó. Chỉ cần bọn họ hy vọng, chư thiên vạn giới biến thành bất kỳ dạng gì, bất luận cỡ nào không phù hợp ăn khớp, cỡ nào hoang mâu, đại la uy năng chính là khó giải, chính là vô thượng. Xưởng chỉ có bộ phận đại la uy năng. Nếu như đối mặt chân chính đại la giả, hắn trình độ như thế này là buồn cười. Đối phương có thể một ý nghĩ liền để hắn biến thành cho bụi. Nhưng đối với tất cả không phải đại la giả mà nói, uy năng cỡ này là đáng sợ, hầu như không thể chống đối. Đại thiên thời đại thượng cổ là cỡ nào rầm rộ. Lúc đó vạn tộc san sát, mỗi một chủng tộc đều có ít nhất một vị thủy tổ. Tính gộp lại, thủy tổ cường giả số lượng có tới mấy vạn số lượng. Dù cho là như vậy, vẫn là khó ngăn xưởng, dẫn đến thượng cổ phá nát. Sở dĩ tàn dư cường giả đều rời đi đại thiên, đi tới những thế giới khác. Bởi vì hắn có đại la uy năng. Chính là đơn giản như vậy, khủng bố như vậy. Đương nhiên, xưởng trung quy cũng không phải là chân chính đại la giả. Hắn uy năng cỡ này là có thiếu hụt. Vận dụng cũng không phải là không có đánh đổi. Sở dĩ hắn mới sẽ ở thượng cổ sau vẫn rùa rụt cổ đại thiên. Nghiêm phong tử thủ, thúc đẩy nguyên thủy tổ kiếp. thúc đẩy vạn giới quy nguyên, để chân chính chứng đạo Đại La. Sở dĩ ở trong chư thiên vạn giới thủy tổ nhóm mới có cơ hội nhằm vào hắn, làm ra các loại bố trí. Thời khắc này, ở xưởng thuyên chuyển Đại La uy năng xung kích phong ấn thời khắc, trên quan tài cổ xưa kia đột nhiên phát ra rực rỡ đến cực điểm hào quang. Từng đạo pháp tắc diễn sinh, hóa thành trật tự chi liên vây nhốt hắn. Đồng thời quan tài cổ kia run rẩy, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo vĩ đại bóng dáng ở trong đó hiện lên. Bọn họ thôi thúc huyền diệu đến cực điểm pháp ấn, kết thành thiên địa vũ trụ, chư thiên vạn giới, từ cổ chí kim mạnh mẽ nhất trận pháp, rốt cục ổn định lại quan tài cổ. Hư Hoàng đạo quân lúc này thở dài, đối với mặt quỷ chi long nói, tù nhốt ngươi, chỉ là chúng ta 6 người, mà xưởng, hắn đối mặt nhưng là toàn bộ chư thiên vạn giới. Hơn vạn thủy tổ cộng đồng phong ấn, khẩu kia quan, chính là chúng ta hết thảy thủy tổ lấy tự thân huyết nhục đúc ra. Ở xưởng xung kích phong ấn thời gian, liền sẽ tự động kích phát trong đó sức mạnh, làm cho chúng ta đều hạ xuống hóa thân. Người mặt đối với chúng ta 6 người hóa thân, mà xưởng nhưng là cần đối mặt so với xa hoa mấy ngàn lần đội hình. Người cảm thấy hắn còn có hy vọng sao? Mặt quỷ chi long phát ra cười nhạt. Chủ nhân năng lực há lại là quỹ có thể so sánh. Dù cho các ngươi lấy ra so với phó quỹ mạnh mẽ mấy ngàn gấp mấy vạn sức mạnh, cũng không thể đối kháng chủ nhân. Huống hồ chư thiên quy nhất sắp tới, các ngươi ai cũng ngăn cản không được đại thế này. Đến lúc đó chủ nhân triệt để chứng đạo Đại La, xóa bỏ bọn ngươi bất quá trong một ý nghĩ. Tuyệt vọng đi, các ngươi tất cả nỗ lực đều là phí công, vô dụng. Chủ nhân không tốn thời gian dài sẽ tránh thoát tất cả. Triệt để siêu thoát, mở ra trước nay chưa từng có thời đại mới. Không muốn đem hắn nói có cỡ nào ghê gớm. Từ cổ chí kim hắn lại không phải duy nhất chạm đến chứng đạo Đại La hạng người. Tự đạo tổ tới nay, tà huyền môn ba thiên tôn, yêu hoàng, Phật tổ, ma tổ, tiên tổ, thần tổ đều từ lâu siêu thoát. Dù cho xưởng thật chứng đạo, cũng bất quá là Đại La giả một trong. Hư Hoàng cười lạnh nói. Mặt quỷ chi long không nói. Cả người hắn rung động. Chính là gánh chịu không gì sánh được áp lực duyên cớ. Ngày xưa ở thời đại thượng cổ ngã xuống ở xưởng chi thủ mấy vạn thủy tổ đại năng sau khi ngã xuống hình thành oán niệm. Thiêu đốt cuối cùng tinh hoa tạo thành sức mạnh đáng sợ dường nào. Xem hiện tại võ tổ lôi kéo tù khốn xưởng quan tài cổ tiến vào 9 vòng xoáy lớn. Sức mạnh đáng sợ đó thậm chí để xưởng ý chí đều có chút lui bước. Liền có thể tưởng tượng được, dù cho lực lượng này giờ khắc này đang toàn lực nhằm vào xưởng, nhưng phân ra một phần cũng là kinh người. Không phải mặt quỷ chi long có thể chịu đựng. Bất luận chúng ta cùng xưởng kết quả thế nào, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Hư Hoàng đạo quân các loại lục đại thủy tổ quát lạnh. Thôi phát lục giác tinh mang trận hiệp đồng chu diệt mặt quỷ chi long. Dù cho các ngươi thật giết quỷ thì lại làm sao? Chỉ cần chủ nhân chứng đạo Đại La, nhất niệm liền có thể đem quỷ phục sinh. Các ngươi không thay đổi được cái gì? Mặt quỷ chi long gầm thét lên. Hắn không thừa nhận cũng không được. Chính mình tựa hồ đã nghênh đón chung kết. Chỉ có thể chờ đợi xưởng chứng đạo Đại La sau phục sinh tự thân. Nhưng này lúc này, trong quan tài cổ kia truyền ra thanh âm lạnh như băng. Có xưởng ở đây, mặt quỷ ngươi sao có ngu? Cũng được, liền để những này ếch ngồi đáy giếng biết cái gì là Đại La khả năng đi. Võ tổ sắc mặt cứng lại, khẽ quát, đến lúc này, xưởng ngươi còn muốn làm loạn. Thật coi chính mình đã chứng đạo Đại La. Người khoảng cách không gì không làm được cấp độ còn kém xa lắm đây. Xưởng thủ đoạn, há lại là nhữ các loại có thể tưởng tượng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.